Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 53, ba gấp. Bốn sai, Nam Hải, Lạc Già Sơn, Tử Trúc Lâm, Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Ta là thật, một cái Tôn Ngộ không nói ra, hắn là giả, một cái khác Tôn Ngộ không nói ra, hai cái Tôn Ngộ không tại Quan Âm Bồ Tát. Gia Ngộ Tịnh trước mặt không ngừng chỉ đối phương là giả, cường điệu chính mình là thật. Trong lúc nhất thời, làm Gia Ngộ Tịnh, Quan Âm Bồ Tát một trận nhíu mày. Hạ Quân Khả là 16 trọng tuyệt thế cường giả, vì sao cam nguyện rơi mặt mũi cũng phải giả bộ Tôn Ngộ không? Bởi vì Hạ Quân lúc trước đã nắm qua một lần Đường Tăng a. Này Đường Tăng khó chơi, Huyết Linh Châu giấu quỷ dị như vậy, lấy thủ đoạn mình, thế mà không tìm được. Cứng rắn không được, chỉ có thể dùng mềm. Chỉ cần tất cả mọi người tiếp nhận chính mình cái này Tôn Ngộ không thân phận, hết thảy giải quyết dễ dàng. Đáng hận này Thu Quân, thế mà cũng là như thế dự định. Hạ Quân sao có thể nhẫn? Lại nói, Thu Quân còn không sợ rơi mặt mũi, chính mình sợ cái gì? Chỉ muốn lấy được Huyết Linh Châu, liền có thể đạt được U Lam Hải Châu, đến lúc đó thậm chí có thể mưu đoạt bàn cổ mệnh bàn. Cho nên, nhất định phải chứng minh chính mình là thật. Quan Âm Bồ Tát trầm mặc một hồi, bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng tựa như đọc lấy một loại nào đó chú ngữ. Niệm chú, Hạ Quân còn đang nghi ngờ. Một cái khác, Tôn Ngộ không bỗng nhiên bưng bít lấy trên đầu kim cô kêu lên. Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ, Bồ Tát, sọ não đau. Hạ Quân xem xét, không tốt, cái này Thu Quân Trang rất giống. Chính mình cũng không thể nhượng hắn làm hạ thấp đi. Đây là khẩn cô chú. Hạ Quân cũng ôm đầu. Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ, sọ não đau. Bồ Tát, đừng suy nghĩ. Hai cái Tôn Ngộ không biểu diễn thống khổ biểu lộ. Tuy nhiên tại Gia Ngộ Tịnh trong mắt trăm ngàn chỗ hở. Nhưng, Gia Ngộ Tịnh cũng chỉ là trên mặt rút ra động một cái mà thôi. Quan Âm Bồ Tát niệm một hồi dừng lại. Thôi, ta phân biệt không được. Nếu không, các ngươi qua thiên đình. Thiên đình trong, có một mặt kính chiếu yêu. Có thể phân ra yêu quái chân hình. Bồ Tát nói ra, hai cái Tôn Ngộ không lúc này mới, đầu đầy mồ hôi, đứng vững. Đều đối lẫn nhau hừ một tiếng. Bồ Tát, chúng ta qua thiên cung hỏi một chút. Hai cái Tôn Ngộ không nhất thời nói ra. Nói, hai cái Tôn Ngộ không dậm chân bắn về phía không trung, bay thẳng Nam Thiên Môn mà đi, mà Gia Ngộ Tịnh lại là tiến đến cùng Đường Tăng tụ hợp. Nam Thiên Môn. Tứ Đại Thiên Vương giữ cửa trong, bỗng nhiên hai tiếng nổ mạnh, hai cỗ khí lưu thổi Tứ Đại Thiên Vương ngã trái ngã phải. Người đến người nào? Tứ Đại Thiên Vương kêu lên, là ta. Hạ Quân kêu lên, a, là Tề Thiên Đại Thánh. Người không phải bảo đảm Đường Tăng đi lấy kinh sao? Làm sao tới Thiên Cung? Người mắt mù a, hồ yêu nghiệt này Tề Thiên Đại Thánh. Một cái khác, Tôn Ngộ không kêu lên. A, Tứ Đại Thiên Vương cái này mới nhìn rõ ràng. Lại là hai cái Tôn Ngộ không? Cái này sao có thể? Lần này Đường Tăng thiết lập ván cục, cũng không phải là sở hữu thần Phật đều biết cụ thể chi tiết. Dù sao lấy phòng thần Phật bên trong có phản đồ tiết lộ tin tức. Giờ phút này, Tứ Đại Thiên Vương tự nhiên một mặt choáng váng. Hai vị đại thánh, một cái thiên vương kêu lên. Cái gì hai vị đại thánh? Ta là thật, hắn là giả. Hai cái Tôn Ngộ không gần như đồng thời quát. Tứ Đại Thiên Vương sắc mặt cứng đờ. Này hai vị này đến vì sao? Ta muốn tìm Ngọc Đế. Dùng kính chiếu yêu cho ta đem yêu nghiệt này soi sáng ra đến. Một cái Tôn Ngộ không nói ra. Hạ Quân lông mày nhíu lại. Ta đến mượn kính chiếu yêu, đừng cản chúng ta. Nói, hai cái Tôn Ngộ không liền xâm nhập Nam Thiên Môn. tứ đại thiên vương nhất thời cũng không có dám ngăn trở, mặc cho hai cái Tôn Ngộ Không đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Giờ phút này đang theo sẽ bị hai cái Tôn Ngộ Không cắt ngang, một số thần tiên tất cả đều trừng trừng mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế cao tọa ngai vàng, nhíu mày nhìn về phía hai cái Tôn Ngộ Không. Các ngươi muốn mượn kính chiếu yêu? Không tệ, không tệ, hắn là giả, giúp ta soi sáng ra đến. Ta là thật, hắn mới là giả. Hai cái Tôn Ngộ Không nhau nhau chỉ trích lẫn nhau. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu. Qua, đem kính chiếu yêu mang tới. Rất nhanh, có tiên nhân mang tới một mặt cự cái gương lớn, đối hai cái Tôn Ngộ Không chiếu đứng lên. Kính chiếu yêu, thần diệu phi phàm, thế nhưng là, hạ quân chính là 16 trọng tuyệt thế cường giả. Loại này kính chiếu yêu, có thể làm sao được bản thân? Trong lúc nhất thời, kính chiếu yêu trong, hai cái Tôn Ngộ Không một chút cũng không biến dạng. Nhất thời, ai cũng phân biệt không được. Cái này sao có thể? Hai cái đều là thật. Kính chiếu yêu sẽ không ra sai à? Ngoặc kép, đầy triều thần tiên lộ ra kinh ngạc sắc. Chỉ có hạ quân lộ ra một tia mịt mờ cười lạnh. Nho nhỏ pha kính chiếu yêu, cũng muốn chiếu ra bản thân. Buồn cười, bất quá, một cái khác là thu quân. Khẳng định cũng chiếu không ra. Kính chiếu yêu, chiếu không ra trong các ngươi ai là yêu quái. Bất quá, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng Chiêu Tịch ở chung, Đường Tăng hẳn là có thể nhất phân rõ ràng a. Các ngươi không có qua tìm Đường Tăng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra. Tìm Đường Tăng? Hạ quân chần chờ một chút, dù sao mình không phải thật sự lấy Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không quen thuộc, có lẽ có thể phân biệt ra được đi. Có thể qua sao? Đi, qua tìm sư phụ, vạch trần người yêu nghiệt này. Một cái khác Tôn Ngộ Không trừng mắt nói. Một cái khác Tôn Ngộ Không mở miệng, nhượng hạ quân biến sắc. Mẹ nó, ta là giả, ngươi thu quân cũng là thật. Ta không giống, ngươi cũng không giống a. Ngươi không dám đi, ngươi chính là giả. Một cái khác Tôn Ngộ Không kêu lên. Đi thì đi. Hạ quân bị thúc giục quát lạnh một tiếng. Gấp. Hạ quân có lẽ bởi vì bực bội, lại bởi vì vào trước là chủ, trong lòng đã khởi loạn, lại không phát hiện đoạn đường này qua Quan Âm Bồ Tát này, qua Thiên Cung, thậm chí giờ phút này qua Đường Tăng chỗ, đều là bị thúc giục trong. Gấp. Không bình thường gấp. Gấp không có thời gian suy nghĩ. Ngay tại thúc giục hạ quân. Nhanh, nhanh, nhanh, kẻ tài cao gan cũng lớn. Hạ quân tự nhận thực lực thiên hạ đệ nhất, tự nhận chẳng sợ hãi. Nhất thời, hai cái Tôn Ngộ Không bay thẳng Đường Tăng chỗ bên dòng suối nhỏ. Sa Ngộ Tịnh đã trở về, tựa như đem vừa mới chuyện phát sinh nói với Đường Tăng một lần. Đường Tăng nhìn trước mắt hai cái Tôn Ngộ Không ở trước mặt mình không ngừng nói chính mình là thật, đối phương là giả, cũng là trong lòng một trận hài lòng. Cái này bước thứ ba, gấp, vẫn là hiệu quả không tệ. Đến mức hạ quân như này cũng giống như giật dây tượng gỗ một dạng, bị vội vàng bốn phía chạy. Sư phụ, ngươi hẳn là nhìn ra, hắn là giả, ta là thật. Sư phụ, ta là thật, hắn là giả a. Hai cái Tôn Ngộ Không không ngừng nói. Đường Tăng lộ ra một cỗ đắng chát. A-di-đà Phật, Ngộ Không, đều do vi sư, nếu là sớm một chút đem huyết linh châu cho ngươi, để ngươi sử dụng, liền sẽ không nhượng yêu quái này có bắt trước ngươi thời cơ. Sư phụ, hạ quân trong mắt sáng lên, vi sư cũng không cần Quan Âm Bồ Tát làm chứng kiến. Chờ các ngươi lần này phân thật giả, vi sư liền đem huyết linh châu cho ngươi. Đường Tăng nói ra, đa tạ sư phụ, thế nhưng là, sư phụ, ngươi giúp ta vạch trần, hắn là giả a. Một cái khác Tôn Ngộ Không nói ra, hắn mới là giả. Hạ quân cũng vội vàng nói, đạt được Đường Tăng cam đoan, tựa như hết thảy biến càng phát ra đơn giản, càng phát ra minh lãng. Hạ quân nhất định phải vạch trần Thu quân. Lại nhìn thấy, Đường Tăng cũng phân không ra thật giả, trong miệng bỗng nhiên đọc lên từng đợt chú ngữ. A, đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ, sọ não đau. Một cái khác, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ôm đầu thống khổ nói. Hạ quân xem xét, lại niệm khẩn cô chú. Chỉ có thể chứa đau đầu. Sư phụ, không muốn niệm, lúc trước Quan Âm Bồ Tát niệm qua. Đau quá a! Hạ quân kêu lên, Đường Tăng nhất thời dừng lại. Vi sư cũng phân không ra các ngươi thật giả a. Phải làm sao mới ổn đây? Đường Tăng một trận lo lắng. Sư phụ, ta nhớ được âm phủ, Địa Tàng Vương Bồ Tát. Có một cái đế thính, có thể biện thế gian hết thảy thật giả. Chư bát giới ở bên nói ra, âm ngủ, Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hai cái Tôn Ngộ Không thần sắc nhất động. Sư phụ, đồ nhi cái này qua âm phủ, vạch trần yêu tinh kia. Hai cái Tôn Ngộ Không gần như đồng thời nói ra, A-di-đà Phật, Ngộ Tịnh, ngươi một đường cùng đi xem một chút. Quay đầu nói cho ta biết cái nào là thật. Đến lúc đó, ta đem huyết linh châu cho hắn. Đường Tăng nói ra, vâng, Sa Ngộ Tịnh ứng tiếng nói. Hai cái Tôn Ngộ Không tất cả đều nhãn tình sáng lên. Mang theo Sa Ngộ Tịnh liền đi âm phủ. Âm phủ trong, hai cái Tôn Ngộ Không xông Diêm La Điện, đem thập điện Diêm La gọi tới, đồng thời dẫn chính mình một hàng qua Địa Tạng Vương chỗ. Không bao lâu, âm phủ đại tiểu quỷ quan viên đều nhận được tin tức. Bồi tiếp Tôn Ngộ Không, qua Địa Tạng Vương phủ, Địa Tạng Vương trong phủ, Địa Tạng Vương ngồi xếp bằng, bên cạnh nằm một cái cự thú. Địa Tạng Vương, người mau mau để ngươi cái này đế thính, nghe một chút, nói cho mọi người, hắn là cái yêu quái. Một cái khác Tôn Ngộ Không nói ra, không sai. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh vạch trần hắn. Hạ quân cũng vội vàng nói. Địa Tạng Vương vỗ vỗ đế thính. Đế thính gật gật đầu, nằm dạp trên mặt đất. Nghe một chút, sở hữu quỷ vương đều hiếu kỳ nhìn về phía đế thính. Nghe một hồi, đế thính đứng dậy. Như thế nào, như thế nào? Hai cái Tôn Ngộ Không nắm lấy kim cô bổng thúc giục nói. Đế thính đi đến Địa Tạng chỗ, thì thầm vài câu, Địa Tạng khẽ nhíu mày. Thật có lỗi, ta đế thính, cũng phân không ra thật giả, cũng phân không ra thật giả. Trên trời cũng đi qua, địa phủ cũng đã tới. Cái này tam giới, còn có chỗ nào, có thể phân ra thật giả? Hạ quân nhíu mày nói ra, không tệ, Địa Tạng Vương. Ta vừa rồi nhìn đế thính tại ngươi bên tai nói vài lời. Có phải hay không nó đã biết, cũng không chịu theo chúng ta nói. Một cái khác Tôn Ngộ Không cau mày nói. Hai cái Tôn Ngộ Không đều lộ ra một cỗ hung sát sắc. Tựa như, muốn Địa Tạng Vương nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Địa Tạng Vương nhìn xem hai cái Tôn Ngộ Không, khẽ cười khổ, A-di-đà Phật. Đế thính tại bên tai ta nói một câu, Phật Pháp vô biên. Cái gì Phật Pháp vô biên? Hai cái Tôn Ngộ Không nói ra. Đế thính coi như biết, cũng không dám nói ra chân tướng. Bởi vì đế thính quá yếu, sợ bị một cái khác yêu tinh đánh nện. Nó nói, Phật Pháp vô biên, cái này tam giới, chỉ có đại lôi âm tự, ngã Phật Như Lai. Mới dám nói ra hết thảy, bởi vì ta Phật, Phật Pháp vô biên, không sợ bất luận cái gì yêu ma. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Như Lai Phật Tổ. Hạ quân bỗng nhiên lông mày nhíu lại, mà một cái khác Tôn Ngộ Không, lại là bỗng nhiên có chút sợ hãi đứng lên. Hạ quân khả là thấy rõ ràng, vì cái gì Thu Quân hội sợ hãi, không phải sợ hãi. Mà chính là đại lôi âm tự dù sao cũng là Phật tu tổng đàn. Không biết bên trong nước sâu bao nhiêu. Cho tới nay, xuân hạ thu đông bốn quân, đều không có toàn diện xuất thủ qua. một cái không biết địa phương, cuối cùng có chút không yên lòng. Có thể, Hạ Quân yên tâm a. Hạ Quân còn nhớ đến Độc Hạt làm sao từ Đại Lôi Âm tự trốn về đến. Độc kia bọ cạp, trọng thương dưới, Như Lai Phật Tổ đều không làm gì được nàng. Còn bị ngủ đông, này Như Lai Phật Tổ chỉ là một cái con cọp giấy a. Đi, qua Đại Lôi Âm tự, gặp Như Lai, Hạ Quân bỗng nhiên nói ra. Gặp Như Lai, một cái khác Tôn Ngộ Không cau mày nói. Làm sao sợ? Ha ha ha, yêu nghiệt, người rốt cục sợ, nhìn thấy sao? Hắn cũng là giả. Hạ Quân nhất thời kêu lên. Chúng quỷ vương nhao nhao ghé mắt, mà theo tới Sa Ngộ Tịnh cũng một mặt hoài nghi nhìn về phía một cái khác Tôn Ngộ Không. Một cái khác Tôn Ngộ Không mí mắt nhảy nhót, cười lạnh nói, đi thì đi, ai sợ ai, ngươi còn không sợ, ta làm sao có thể sợ. Đi, đi, Hạ Quân quát lạnh một tiếng. Hai cái Tôn Ngộ Không mang theo Sa Ngộ Tịnh nhanh chóng hướng về Đại Lôi Âm tự mà đi. Thập điện quỷ vương đưa tiễn mà ra, trong đại điện, Địa Tàng Vương Bồ Tát lộ ra một tia cười khẽ. Bước thứ tư, sai, Hạ Quân kinh lịch khô, loạn, gấp về sau, rốt cục thực sự sai đường. Đường Tăng, ta diễn tạm được, Địa Tàng Vương Bồ Tát cười nói. Mà Dương Gian, Tiểu Khê bên cạnh, Địa Tàng Vương Bồ Tát thanh âm tựa như truyền đến Đường Tăng trong tai. Đa tạ, Địa Tàng Bồ Tát, Hạ Quân đi sai bước nhầm, tự tìm đường chết. Tiếp đó, liền nhìn Đại Lôi Âm tự một bước cuối cùng. Chấn, A-di-đà Phật, Đường Tăng nhắm mắt tụng kinh. Chờ đợi trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.